Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, chương 173, Thần Bí Hải Vực. Nam hải biển sâu nơi nào đó hải vực, tinh không vạn lý, gió êm sóng lặng, một con thuyền thuyền thiết giáp trên mặt biển an tĩnh hành xử. Tại thuyền thiết giáp bong tàu, mấy người ảnh mỗi người đang bận rộn. Tại trong một cái góc, Mộ Hàm Hương chính ngồi xổm bong tàu, một bên chậm rãi lui lại, một bên càng không ngừng vỗ tay. Đối diện nàng cách đó không xa, Trình Tư Viễn mập ục ục trên mặt tràn đầy nụ cười, một bên hưng phấn mà hé ra hai tay càng không ngừng trên không trung hoa, một bên lảo đảo hướng phía Mộ Hàm Hương đi tới. Tại hai người cách đó không xa, Trình Thanh Hàn cầm trong tay huyết ngọc bài, ngắm nhìn phía nam. Từ Thanh Bình Trấn xuất phát đến bây giờ, thời gian đã qua gần 2 tháng. Ở trong 2 tháng này, kinh lịch không ít sóng to gió lớn. Thế nhưng mỗi một bước đều tại hướng nam biển Bỉ Ngạn tới gần. Dựa theo Minh Hải thuyết pháp, bọn hắn đã đến Nam Hải Bỉ Ngạn phụ cận. Tối đa chỉ có 2 ngày hành trình, thì có thể ngăn cản cảng miệng. Cùng Thanh Bình Trấn không giống nhau, nơi đó ra biển cũng không có ai quản. Tại Nam Hải Bỉ Ngạn nơi đây, đường ven biển bên thì có 2 quốc gia. Một cái Bắc Yến, một cái Nam Việt. Mặc kệ là quốc gia nào, bọn hắn đường ven biển đều chịu đến nghiêm ngặt khống chế. Chỉ có tại trước cảng miệng mới có thể đình thuyền. Còn như Huỳnh Quý Nhân trong miệng Ngô Minh Hải cũng không biết. Hắn đã tới nơi đây 2 lần. Thế nhưng, mỗi lần đều bị ngăn ở cảng miệng khu vực xuất nhập, cũng không thể đi sâu vào. Mặc kệ là Bắc Yến vẫn là Nam Việt, bọn hắn cũng không biết tiếp nhận tất cả mọi người. Bọn hắn tiếp nhận, trừ chính bọn nó bổn quốc bách tính ở ngoài, liền chỉ có tu vi cao thâm võ giả, ít nhất phải đạt được võ tông cấp bậc. Trình Thanh Hàn thở dài trong lòng một hơi thở. Tại Nam Hải Bỉ Ngạn, bọn hắn không có một cái nhận thức người. Giống như bất tử chi mật loại này bí mật, hẳn là sẽ không đơn giản lưu truyền tới. Cho dù lưu truyền tới, cũng chỉ là biểu hiện ra nội dung. Chân chính hạch tâm tình báo cần phải nắm giữ ở số người cực ít trong tay. Mà muốn có được hạch tâm tình báo, nhất định phải dựa vào người quen. Hiện tại xem ra, bọn hắn muốn làm chuyện làm thứ nhất chính là căn cứ Huỳnh Quý Nhân khối này huyết ngọc bài, tìm được Ngô ở nơi nào, sau đó biết rõ ràng Huỳnh Quý Nhân ra người ở nơi nào, cuối cùng hỏi thăm bất tử chi mật. Tiền đồ nhiều khó khăn. Quay đầu nhìn lấy ngây ngốc đứng ở bên cạnh mình Trình Thanh Phong, Trình Thanh Hàn trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười nói: Nhị ca, người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm được. Liền lúc này, chỉ thấy A Tú cùng Linh Khê mỗi người cầm từng cái thật dày túi ra đi tới, phân cho mỗi người, sau đó giúp bọn hắn trói lên bên hông. Trình Thanh Hàn cùng Trình Thanh Phong trên người cũng bị trói một cái. Trình Thanh Hàn tò mò hỏi A Tú nói: A Tú, trói thứ này làm gì? A Tú ngửa đầu, cười nhìn lấy Trình Thanh Phong nói: Cha nói, từ giờ trở đi, chúng ta lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Đúng, hắn còn nhường A Tú chuyển cáo các ngươi. Ở chỗ này lời nói, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không cần sử dụng ra ngươi võ lực. Coi như tao ngộ công kích, các ngươi cũng phải nhịn lấy. Mà các ngươi bên hông cột khí nang, chính là vì phòng ngừa các ngươi rơi xuống nước mà thiết trí. Là dùng da dê chế tác, có thể cho các ngươi ở trong biển không chìm xuống. Trình Thanh Hàn nghi ngờ nói: Vì sao không thể sử dụng võ lực? Lọt vào công kích còn chịu đựng, cái kia không ngốc sao? Nam Hải Bỉ Ngạn không giống như ngươi vậy đơn giản. Tiểu tử ngốc, thuyền thiết giáp đầu thuyền khoang lái chỗ, Minh Hải lộ ra nửa cái đầu nói: Lão tử biết rõ các ngươi đám người kia võ nghệ cao siêu, thế nhưng ở chỗ này, các ngươi tốt nhất không nên cùng người nổi tranh chấp. Ngươi muốn là chịu đựng, tối đa bị người cười nhạo. Thế nhưng ngươi muốn cùng người nổi lên va chạm, vô cùng có khả năng gặp phải vô cùng vô tận phiền phức. Còn có một lát, chúng ta thì sẽ đạt đến nguy hiểm nhất hải vực. Ta lần đầu tiên tới nơi đây thời điểm, bởi vì không biết quy củ này, sẽ không nhắc nhở tiểu cô nương kia. Kết quả có người công kích thuyền thiết giáp. Tiểu cô nương xuất thủ đánh chết công kích thuyền thiết giáp nhóm người về sau. Mỗi ngày thuyền thiết giáp đều gặp phải cao thủ tập kích. Hơn nữa một cái so một cái lợi hại. Cũng may tiểu cô nương kia so lão tử thông minh. Cuối cùng đem trên tay tài vật trừ lưu cho lão tử một bộ phận. Toàn bộ đưa đi nhận túng. Đám người kia cười nhạo một hồi. Mới rời khỏi. Lần thứ hai tới nơi này. Lão tử ngay từ đầu liền nhắc nhở người nam kia. Chúng ta đồng dạng gặp công kích. Thế nhưng vừa có người lên đây. Chúng ta liền đem tiền tài đều giao ra. Hắc hắc. Quái. Đám người kia dĩ nhiên không cần tiền. Thậm chí ngay cả xem ta hai đều không liếc mắt nhìn. Liền trực tiếp đi. Sao thế nào hả? Ta thuyền thiết giáp sẽ không có lại gặp chịu công kích. Cho nên a, chúng ta làm tốt xấu nhất dự định. Đợi chút nữa a, thật muốn lọt vào công kích. Chúng ta thuyền thiết giáp hủy. Chỉ dựa vào cái này túi da mang theo chúng ta bay tới cảng miệng. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Lùi một bước trời cao biển rộng. Tiểu tử, hiểu sao? Trình Thanh Hàn, Hoàng Đệ Thanh, Mộ Hàm Hương cùng Linh Khê đều trố mắt nhìn nhau. Không nghĩ tới Minh Hải cho bọn họ trói túi ra dĩ nhiên là ý tứ này. Gặp Trình Thanh Hàn có chút không coi như chuyện gì xảy ra. Minh Hải nhắc nhở lần nữa nói. Tiểu tử, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Các ngươi muốn đi vào Nam Hải bỉ ngạn. Như vậy thì tận lực không nên đắc tội người ở đây. Bằng không tương lai nửa bước khó đi. Hoàng Đệ Thanh trầm ngâm chốc lát nói. Thanh Hàn, nghe Minh Hải. Phải tìm được bất tử chi mật. Khẳng định không dễ dàng. Chúng ta nói không chừng phải ở chỗ này ngây người thật lâu. Nơi đây không phải Đại Hạ Quốc. Nguy hiểm trùng điệp. Tất cả mọi người khiêm tốn một ít. Trình Thanh Hàn gặp Hoàng Đệ Thanh vẻ mặt lo lắng dáng dấp. Gật gật đầu nói. Được rồi. Ta biết. Thuyền thiết giáp lại chạy gần một canh giờ. Theo lấy A Tú nhảy lên chân tới la to. Mọi người nhất tề nhìn sang. Một mực cô độc tại trong biển trôi 2 tháng thuyền thiết giáp. Rốt cục gặp phải cái thứ nhất đồng bạn. Cái này cũng là một con thuyền thiết giáp. Hơn nữa, xem dạng như vậy, dĩ nhiên so Minh Hải thuyền thiết giáp lớn hơn rất nhiều. Minh Hải thuyền thiết giáp chỉ có 2 tầng, mà cái kia chiến thuyền thiết giáp lại có tầng 4. Lúc này, tại tầng 4 thuyền thiết giáp bong tàu. Có thể chứng kiến đủ loại quần áo không đồng nhất nam nữ già trẻ tại lui tới. Tựa hồ tại cử hành yến hội. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười. Tại Trình Thanh Hàn một đoàn người nhìn về phía cái kia chiến thuyền trên thuyền bọc thép đoàn. Người lúc, bọn hắn cũng tại xem Trình Thanh Hàn một người. Thậm chí có người tại chiều A Tú đám người vẫy tay. A Tú kích động la to đứng lên. Minh Hải nhìn lấy A Tú như vậy hài lòng. Cũng vui vẻ theo, ở nơi này khẽ hát, Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương đám người thấy thế, cũng đều từng cái lộ ra nụ cười. Quá dài, hơn 2 tháng, rốt cục gặp phải người sống. Trình Thanh Hàn hướng đi Hoàng Đệ Thanh, mơ hồ có chút kiềm nén kích động nói. Đại tỷ phu, chúng ta rốt cục phải đến Nam Hải bỉ ngạn. Hoàng Đệ Thanh trùng điệp gật đầu, nhìn lấy đối diện đoàn người, xoay người. Xa xa nhìn lấy Mộ Hàm Hương bên người cách đó không xa ngây ngốc đứng lấy Trình Thanh Phong. Thật dài mà nôn khẩu khí nói. Đúng vậy, rời cứu sống Thanh Phong gần hơn một bước. Chúng ta tìm được bất tử chi mật. Cứu sống nhị ca sau đó. Đại tỷ phu, người có tính toán gì không? Trình Thanh Hàn mặc sức tưởng tượng lấy tương lai nói. Hoàng Đệ Thanh sắc mặt hiển hiện một tia buồn bã sắc đạo. Mà chẳng thể làm gì khác. Mấy năm nay một mực bôn ba lấy. Rốt cục có thời gian không hạ xuống. Ta chuẩn bị đi Ly Đô. Đi Liên Nhi mộ địa cùng nàng cả đời. Lâu như vậy không có cùng nàng. Phỏng chừng nàng tức giận a. Nhìn lấy Hoàng Đệ Thanh vẻ mặt thành thật biểu tình. Trình Thanh Hàn há hốc mồm. Lại phát hiện mình cái gì khuyên nhủ lời nói cũng nói không nên lời. Oanh! Liền lúc này, một tiếng ầm vang đột nhiên nổ vang. Chỉ thấy chân trời, một khắc trước còn gió êm sóng lặng ngoài khơi. Đột nhiên xuất hiện một đạo gần 100 trượng cao tường nước. Tường nước che khuất bầu trời, như là vạn mã bôn đằng.